Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phu Nhân và Từ Khải Phi đã ăn rồi. Từ khi Từ Khải Phi thi đậu kỳ thi huyện, đại ca của hắn đối xử với hai mẹ con bọn họ tốt hơn rất nhiều. Hắn đến phủ thành tham gia kỳ thi phủ, đại ca hắn còn cho 10 lượng bạc. Đợi hắn thi đậu kỳ thi phủ, đại ca hắn lại cho hắn 10 lượng bạc. Hôm nay Kim Diệp Tú phường đóng cửa, Từ Phu Nhân không cần đi làm, liền mua một ít thức ăn, định làm nhiều món ngon, mời đại ca cả nhà ăn cơm. Đại ca nhà họ từ những năm này đối xử với Từ Khải Phi tuy không tốt lắm, nhưng cũng không tệ, quan hệ của hai bên vẫn ổn. Đúng lúc Từ Phu Nhân đang nấu cơm, Kim Tiểu Thụ đưa thịt hầm đến, nửa con vịt hầm, nửa con gà hầm, còn có một miếng thịt heo kho và một ít đậu hũ hầm, chả chay hầm. Trên bàn bọn họ lập tức có thêm 4 món. Đại ca nhà họ Từ ăn đến mức tấm tắc khen ngợi. Món kho này thật sự ngon. Mua ở đâu vậy? Từ Khải Phi nói, là một đồng môn của ta tặng. Là Chu công tử, đại ca nhà họ Từ hỏi. Không phải, là Lê Thanh Chấp. Hóa ra là Lê Thanh Chấp. Đại ca nhà họ Từ đã từng nghe nói đến Lê Thanh Chấp. Thái độ đối với Từ Khải Phi càng tốt hơn. Đệ đệ của hắn ta có tiền đồ rồi. Quen biết nhiều người như vậy, hắn ta nhất định phải giữ gìn mối quan hệ tốt với đệ đệ. Như vậy sau này đệ đệ mới có thể nâng đỡ con cái của hắn ta. Được rồi, con cái của hắn ta trạc tuổi đệ đệ. Sau này đệ đệ có thể nâng đỡ. Hẳn là cháu nội cháu ngoại của hắn ta. Đại ca nhà họ Từ trạc tuổi Từ Phu Nhân cười tủm tỉm khen ngợi Từ Khải Phi. Nhà Vương Tỷ cũng tấm tắc khen ngợi món kho. Hai con trai nàng đi học không có ở nhà. Trong nhà chỉ có nàng và con gái. Nàng liền cùng con gái xử lý hết nửa con vịt. Ăn xong, nàng không quên dặn dò con gái. Đừng nói với đệ đệ của con còn có vịt. Cứ nói chúng ta chưa ăn gì cả. Đặc biệt đợi bọn chúng tối nay về nhà cùng ăn. Con gái Vương Tỷ cười gật đầu. Vương Tỷ lại nói với con gái. Đợi lát nữa ta dẫn con đi dạo phố. Mua cho con vài món trang sức. Ta đã nói chuyện với Từ Phu Nhân rồi. Ngày mai bà ấy sẽ dẫn Từ Khải Phi đến Tú Phường. Đến lúc đó con hãy đến nói chuyện với hắn. Vương Tỷ rất quan tâm đến chuyện hôn sự của con gái. Trước kia còn từng cân nhắc đến Kim Tiểu Thụ. Nhưng Kim Tiểu Thụ không phải đã cưới Phương Cẩm Nương rồi sao? Nàng liền chuyển mục tiêu, nhắm vào con trai của Từ Phu Nhân. Thực ra lúc ban đầu, Vương Tỷ không ưa Từ Khải Phi. Lúc đó Từ Khải Phi còn chưa có công danh. Đọc sách lại tốn rất nhiều tiền. Nếu con gái nàng gả cho Từ Khải Phi, chẳng phải cùng Từ Phu Nhân nuôi Từ Khải Phi ăn học sao? Quan trọng nhất là Từ Phu Nhân và Từ Khải Phi còn chưa có nhà, sống trong hai căn phòng nhỏ ở hậu viện nhà họ Từ. Nàng không muốn con gái mình phải chịu khổ, nhưng Từ Khải Phi đã thi đậu kỳ thi huyện, quan hệ với Chu Tầm Miểu và Lê Thanh Chấp lại rất tốt. Vương Tỷ động lòng, bày tỏ chút ý tứ này với Từ Phu Nhân. Từ Phu Nhân rất vui lòng. TBC công gái Vương Tỷ ngày nào cũng làm việc cùng bà. Dung mạo không tệ, tay chân nhanh nhẹn, còn biết chữ. Ở huyện thành, điều kiện của con gái Vương Tỷ đã rất tốt rồi. Hai nhà bọn họ còn rất hiểu nhau. Từ Phu Nhân không muốn trèo cao. Bà sợ cô nương xuất thân cao quý sẽ coi thường nhà bọn họ. Như vậy thì khó mà sống tốt được. Con gái Vương Tỷ thật tốt, nhưng vì Từ Khải Phi phải chuẩn bị cho kỳ thi phủ, thậm chí còn trực tiếp đến phủ thành, bà cũng không đề cập chuyện này với Từ Khải Phi. Mãi đến bây giờ Từ Khải Phi đã thi đậu kỳ thi phủ, bà mới bàn bạc với Vương Tỷ, định để hai người gặp mặt. Nhà họ Chu, Lê Thanh Chấp tặng cho nhà họ Chu một con gà một con vịt. lượng thịt heo kho và đậu hũ hầm cũng nhiều hơn một chút. Nhà họ Chu tặng quà cho hắn đều là vàng bạc. Hắn không thể nào tặng người ta nửa con gà nửa con vịt. Chu Tiền biết Lê Thanh chấp đưa đồ đến, lập tức đến xem, rồi ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn. Chu Tiền lúc nhỏ sống khổ cực, không được ăn gì ngon. Sau khi có tiền liền rất chú trọng ăn uống. Không có thịt không vui. Nếu không phải như vậy, ông cũng sẽ không béo như vậy. Nhiều năm như vậy, Chu Tiền đã ăn không ít món ngon. Nhưng món kho thơm như vậy, lại chưa từng ăn qua. Ông lấy một miếng đậu hũ ăn. Ăn xong lại xé một cái chân gà ăn. Rồi bảo đầu bếp mới mời đến thái nhỏ món kho. Đưa một ít cho con trai út đang học ở trường. Số còn lại thì để thêm món. Nghĩ vậy, Chu Tiền lại lấy một cái cổ vịt gặm. Còn quan huyện cầu bên kia, quan huyện cầu gần đây mệt mỏi dã rời, không có lý do gì khác, chủ yếu là con trai ông quá nghịch ngợm. Quan huyện cầu bận rộn với khoa cử, trước kia không quản con trai nhiều lắm, lúc trước lại còn lên kinh ứng thí, rồi đến huyện Sùng Thành làm huyện lệnh. Càng là 1-2 năm không gặp con trai một lần. Trong nháy mắt, con trai ông đã 13 tuổi. Cao lớn hơn rất nhiều. Không thấp hơn ông bao nhiêu. Con cái cao lớn là chuyện tốt. Nhưng đứa nhỏ này lại có một đống tật xấu. Cha của quan huyện cầu rất nghiêm khắc với quan huyện cầu. Nhưng đến cháu trai, ông ấy chỉ biết nuông chiều. Quan huyện cầu phát hiện đứa nhỏ này không ăn cái kia không ăn. Cái gì cũng phải dùng đồ tốt, đọc sách cũng không giỏi, lớn như vậy rồi, chữ viết xấu vô cùng. Lúc đầu, quan huyện cầu tràn đầy tình cha con không chê bai, rất kiên nhẫn muốn dạy hắn, nhưng đứa nhỏ này đọc sách thì lơ là, lại còn không muốn luyện chữ. Quan huyện cầu không khỏi càng ngày càng nghiêm khắc, mắng không được, còn dùng thước đánh hắn. Chuyện này như chọc vào tổ ong vò vẽ. Đứa nhỏ này chạy khắp sân, còn la hét nói sống không nổi nữa, muốn nhảy sông. Quan huyện cầu ngây người, tuy biết con trai đang uy hát, y, ế, vê mình. Nhưng ông cũng sợ đứa nhỏ này thật sự làm chuyện dại dột. Tự nhiên không dám ép buộc nữa. Sau đó, dù sao cũng là như vậy, quan huyện cầu muốn con trai đọc sách. Đứa nhỏ này không thích đọc, chỉ thích chơi. Quan huyện cầu liền tức giận, ông vừa tức giận liền mắng con, đứa nhỏ này liền bắt đầu làm ầm ĩ. Quan huyện cầu cảm thấy đối phó với Trương Uân Quyền cũng không mệt mỏi bằng đối phó với con trai mình. Ông gầy hẳn đi, nhà quan huyện cầu ăn cơm khá sớm. Lúc ăn cơm, quan huyện cầu thấy đứa nhỏ này vừa lên bàn đã gắp thức ăn ngon. Không nhịn được nói vài câu. Đứa nhỏ này lại nổi giận, ném đũa nói không ăn cơm nữa. Vợ quan huyện cầu không quản được đứa nhỏ này, dẫn theo hai nữ nhi nhỏ tuổi lặng lẽ ăn cơm. Quan huyện cầu liền cãi nhau với con trai. Đang cãi nhau, có người từ bên ngoài đi vào, nói Lê Thanh chấp đưa đồ ăn đến. Quan huyện cầu mở hộp thức ăn, liền ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn. Cầu tiểu thiếu gia vốn đã định bỏ đi cũng không đi nữa. Thò đầu ra nhìn hộp thức ăn. Quan huyện cầu thấy hắn như vậy, nghĩ đến tuổi hắn còn nhỏ, liền nói, món kho này rất thơm. Ta bảo người ta thái nhỏ ra, con cũng ở lại ăn một chút. Cầu tiểu thiếu gia không nói gì, ngồi xuống cầm đũa. Món kho này ngay cả quan huyện cầu cũng khen ngon. Người thôn Miếu Tiền càng không cần phải nói, mọi người đều khen không ngớt, nói món kho Lê Thanh chấp làm rất ngon, khen tới khen lui, lời đồn không biết sao lại biến chất, đều nói đến nhà họ Lê ăn chút thịt hầm do Lê Án Thủ làm. Lại sờ bài văn Lê Án Thủ viết, có thể trở nên thông minh. Sáng nay, đã có người thôn Miếu Tiền đi tìm người thân bạn bè ở thôn bên cạnh. Bảo bọn họ dẫn theo con cái đến nhà họ Lê khai quang. Những người này quả thật đến. Lê Thanh chấp nhận ra không ngăn cản được, liền không ngăn cản bọn họ. Sau đó, lúc khai quang, bọn họ thấy Lê Thanh chấp chia thịt hầm cho người thôn Miếu Tiền. Còn biết được món kho này là do Lê Thanh chấp làm. Món kho do án thủ Kỳ Thi Phủ tự tay làm. Ngửi còn thơm như vậy, ai mà không muốn nếm thử. Lúc đó liền có người mặt dày đến, muốn mua một ít. Lê Thanh chấp chuẩn bị không nhiều, không thể nào thật sự bán thịt hầm ở nhà mình. Nhưng những người này đều là người Kim Tiểu Diệp quen biết. Hắn liền cho người ta một miếng đậu hũ nếm thử. Những người này cho con cái ăn đậu hũ hầm. Về thôn mình khoe khoang một phen. Không biết bọn họ nói thế nào. Sau đó liền thành đến nhà họ Lê. Khai quang, ăn chút thịt hầm do Lê Thanh chấp làm. Có thể khiến con cái trở nên thông minh. Lời đồn thật sự quá hoang đường. Lê Thanh chấp vừa khóc vừa cười. Hắn nhận ra mình không thể tiếp tục ở lại thôn Miếu Tiền nữa. Sau khi làm xong nguyên liệu còn lại, chia cho người thân bạn bè, Lê Thanh chấp liền lên thuyền của Kim Tiểu Thụ về huyện thành. Cùng đi với bọn họ, còn có những nữ công không muốn về nhà ở, bọn họ không đi thuyền của Kim Tiểu Thụ, mà là thuyền của Kim Tang Thụ. Những nữ công này lúc này rất vui vẻ. Lần này về thôn Miếu Tiền, bọn họ không chỉ nhận được sự ngưỡng mộ của dân làng, còn được ăn một bữa ngon. Cha mẹ ta nhìn ta, ngây người cả ra. Ta kể với người nhà về cuộc sống của ta ở Tú Phường. Đệ đệ ta khóc lóc om sòm, hỏi cha mẹ tại sao không sinh hắn thành nữ nhi. Trước kia cha ta muốn gả ta cho đại chủ, nhà hắn không chịu, lần này hắn nhìn ta đến ngây người. Các cô nương ríu rít trò chuyện. Hai chiếc thuyền cách nhau không xa. Phương Cẩm Nương có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Có chút khó chịu, những cô nương này thật vui vẻ hạnh phúc. Tiếc là muội muội nàng không thể ra ngoài làm việc. Cách Chương